Hoàng hậu siêu quầy, chương 8, luyện tập, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau nàng bắt đầu luyện tập cho xong nhi, cô đúng phải như vậy, sai rồi như thế này mới đúng, tay để ở trước, lại sai nữa rồi làm lại, tốt đúng rồi, phải như thế chứ, giỏi lắm hai ơ luyện tiếp đi. Tây viện Điệp Trung Cung một loạt âm thanh vang ra, kế tiếp là một chuỗi im lặng, ở một nơi khác có một nam nhân cương nghị đang đứng đó. Một hắc y nhân xuất hiện, động tĩnh bên kia thế nào, bên kia cô có động tĩnh gì đáng ngờ. Hoàng hậu chỉ đi dạo quanh ngự hoa viên khoảng thời gian này chủ yếu là ở trong phòng cô có ra ngoài. Có một điều lạ là từ khi hoàng hậu bình phục thì tính tình thay đổi hẳn, điều này rất kỳ lạ. Người giấu mặt trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, tạm thời ngừng theo dõi nàng. Ngươi bây giờ hãy chú ý hành động của Trần Thừa Tướng và Tam Vương gia như thế nào. Hắc y nhân vâng ngồi biến mất, người giấu mặt cũng rời đi, quay lại Điệp Trung Cung, sau khi chỉ dạy cho Lệ Nhi và Tuyết Nhi xong nàng để bọn họ ở đó luyện tập. Còn mình thì luyện võ mà sư phụ đưa cho, nhớ lại chuyện bái sư của nàng làm nàng còn thấy tương tức. Hồi tưởng, ba hôm trước lúc nàng đang luyện võ ở Tây Viện, bỗng dưng có một lão ngoan đồng xuất hiện bảo nàng rất có tư chất nên nhân nàng là đệ tử. Nàng còn chưa hiểu ra vấn đề gì xảy ra thì lão ngoan đồng quăng cho nàng hai cuốn sách rồi biến mất. Kết thúc hồi tưởng, nàng lấy hai cuốn sách ra xem thì mới biết một cuốn luyện nội lực. Cuốn còn lại là Phụng Loang Tanh, chắc là bí kíp gì đó. Nàng vừa luyện tập võ xong lại chỉ dạy võ công và y thuật cho Lệ Nhi. Dạy võ công và độc thuật cho Tuyết Nhi. Bọn họ rất có tài năng và kiên trì luyện tập nên chỉ có nửa tháng họ đã kế thừa hơn được phân nửa võ công và y thuật của nàng. Nàng đã luyện xong nội công và Phụng Loang Tanh xong. Song Nhi đã thừa kế được nửa bản lĩnh của nàng nhưng có thiếu một thứ. Thiếu gì chắc sao biết. Cách chương.